Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 215 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cuối tập trước là có một cái liên minh gọi là Liên Minh Tinh Tế. Thì ở đây có một cái tên đạo diễn, tên này dùng nguyên cả một cái hành tinh để mà làm phim. Thì gây ra là cái đại nạn là giống như là tận thế ở bên trong cái hành tinh này. Hắn còn phái tới là một cái vị là tổng thống để mà cai quản hành tinh. Thì lúc này đã bị Lục Dương phát hiện rồi. Lục Dương đang trên đường đi tới cái liên minh tinh tế để bắt cái thằng đạo diễn. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1286, Thần Tuân Chỉ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Chúc các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ để mà nghe truyện ha. Vậy thì chúng ta bắt đầu vào truyện. Lục Dương tìm kiếm đoàn làm phim, thiện thể quan sát liên minh tinh tế. Vài cái hành tinh thép khổng lồ lơ lửng giữa không trung, một cái hành tinh khác đang được xây dựng. Phi thuyền liên tục vận chuyển hàng hóa. Hành tinh của đoàn làm phim có rất nhiều tòa nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, khó phân biệt ngày và đêm. Một cái liên minh tinh tế chắc chắn không chỉ là một hành tinh. Sự phồn hoa này cho thấy trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của bọn họ. Mà thôi đi, cái việc nghiên cứu liên minh tinh tế để sau, hôm nay là phải giải quyết vấn đề của cái đoàn làm phim trước. Quá đáng, toàn là người xấu. Tiểu Dương Tử, ngươi không thể bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào. Bất Hủ Tiên Tử tức giận trong không gian tinh thần. Ban đầu nàng không hiểu phim truyền hình, cũng không rõ chuyện gì xảy ra với Thiên Hải Tinh, nhưng sau khi nghe Lục Dương giải thích, nàng đã hiểu rồi. Sao lại có thể có kẻ xấu như vậy thao túng cuộc sống của người khác để mà mua vui, để mà kiếm tiền? Tương lệnh. Đoàn làm phim thấy Lục Dương xuất hiện thì chết lặng. Hắn biết vị trí liên minh tinh tế bằng cách nào lại vượt qua vành đai tiểu hành tinh trong thời gian ngắn như vậy. Bọn họ không biết Lục Dương đã cho ô bồn thuyền đâm thẳng vào vành đai tiểu hành tinh. Vài tiểu hành tinh sao có thể cản được ô bồn thuyền được gia cố bằng tiên kim? Đạo diễn bước ra thương lượng với Lục Dương. Vị khách nhân đến từ hành tinh khác, có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm. Chuyện Thiên Hải Tinh không phải ý của chúng ta. Vị thú xuất hiện chỉ là tai nạn. Chúng ta cũng muốn giúp Thiên Hải Tinh nên mới âm thầm đào tạo 10 cao thủ. Chúng ta làm phim chỉ là để kiếm chút lợi nhuận, coi như là phần thưởng cho cái việc giúp đỡ Thiên Hải Tinh thì cũng đâu có gì quá đáng đâu. Giờ vị thú đã bị tiêu diệt rồi thì chúng ta cũng rất mừng cho Thiên Hải Tinh. Ta biết ngài thấy người của Thiên Hải Tinh rất là đáng thương, muốn giúp bọn họ thì chúng ta giống nhau ở cái điểm này. Nhưng ngài chỉ có một mình, thế lực sau lưng ngài chắc chắn là ở rất xa Thiên Hải Tinh, khó mà viện trợ. Chúng ta ở gần Thiên Hải Tinh vậy, có thể ngài lập tức cử người tới giúp bọn họ tái thiết, còn có thể đưa bọn họ vào bên trong liên minh tinh tế. Ở liên minh chúng ta có 12 hạm đội, rất là mạnh mẽ trâu bò. Thế lực sau lưng ngài chắc chắn là muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với chúng ta rồi. Nếu ngài muốn gặp lãnh đạo liên minh, ta có thể giới thiệu, giúp ngài tiết kiệm nhiều phiền phức. Khi đó, ngài sẽ là đại sứ ngoại giao, lưu danh sử sách à. Đạo diễn tin rằng thế lực sau lưng của Lục Dương ở rất xa Thiên Hải Tinh, cũng rất xa liên minh, nếu không bọn họ đã phát hiện ra Thiên Hải Tinh từ lâu. Như vậy, Lục Dương chỉ có một mình, chắc chắn sẽ không vì Thiên Hải Tinh mà đối đầu với hắn và cả liên minh. Hơn nữa, điều kiện của hắn rất là hậu hĩnh, Lục Dương sẽ không chối từ. Lục Dương lúc này chỉ là móc móc cái lỗ tai, mỉm cười mà nói. Hơi xin lỗi nha, ta là người ngoài hành tinh, không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Hắn thổi nhẹ một cái, đạo diễn bay thẳng vào tường. Liều mạng với hắn. Không biết ai hô lên. Điều âm sư vung nắm đấm thép về phía Lục Dương. Cú đấm này có thể đập thủng cả thép tấm, nhưng rơi vào trên người của Lục Dương lại không làm rách nổi cái góc áo. Điều âm sư định rút tay về thì Lục Dương cười, nắm lấy tay hắn rồi đột ngột giật mạnh, xé đứt cánh tay. Tia lửa bắn ra, cả hai cánh tay của Điều âm sư đều là tay máy. Thú vị à. Lục Dương liền ném cánh tay sang một bên, cánh tay bị đứt vô tình chạm vào cái nút của camera, màn hình đột ngột chuyển từ Thiên Hải Tinh sang bên này. Bình luận giống như là mưa đạn tràn ngập dấu chấm hỏi. Từ khi nhân vật mới xuất hiện, khán giả đã thấy đầu óc không đủ dùng. Ơi, ai giải thích cho ta đây là màn trình diễn gì vậy? Nhân vật mới phá vỡ chiều không gian bước vào bên trong hiện thực, đây là quá sáng tạo rồi. Người treo trên tượng là đạo diễn mà, cái này không giống kỹ xảo nha, cái này giống chơi thiệt à. Tay bị gãy là điều âm sư, ta follow người này. Ê, sao tên này có tay máy vậy? Vô tri, điều âm sư có tay máy là bình thường, chắc toàn thân của hắn trừ não ra đều là máy móc mà. Cơ thể máy móc kết hợp với thiết bị nguyên thần kinh có thể truyền cảm giác về não, cảm giác giống hệt cơ thể thật. Cơ thể máy móc sẽ không bao giờ ốm đau, kéo dài thọ nguyên, còn có thể thay đổi ngoại hình, tùy ý trang bị thêm chức năng, lợi ích nhiều vô số kể. Người giàu đều làm như vậy, để ta phổ cập kiến thức cho các người. Từ lúc dùng thần thức quét Mã Kiệt, Lục Dương đã nhận ra cơ thể của tên này là máy móc. Thiết bị phản tri vết và thiết bị mô phỏng tín hiệu cũng được gắn bên trong cơ thể. Tìm được cái đoạn làm phim, Lục Dương phát hiện tất cả bọn họ đều là cơ thể máy móc. Sự thành công của Thiên Hải Tinh truyền thuyết đã biến đoàn làm phim thành những kẻ giàu có, ai cũng cải tạo cơ thể mình. Vậy thì tốt, không cần lo đánh gãy tay chân các người. Nghĩ vậy, Lục Dương cười gằn, đạp gãy lồng ngực của quay phim, tia lửa té lên. Hay da, nhân vật mới quá ngầu, ta thích, ta sẽ lập fan lớn cho hắn luôn. Ngầu thật à, nhân cốt truyện càng lúc càng khó hiểu rồi. Mọi người ơi, nhà ta ở gần đầu phim, nóc nhà của họ bị sốc lên trời luôn rồi. Một cái bình luận kèm theo hình ảnh nóc nhà đoàn làm phim bị sốc lên, tiếng còi cảnh sát in nổi. Ôi trời trời trời, cái này không giống quay phim nha. Bảo cảnh sát, không thì sao giải thích được nhân vật mới dùng một kiếm tiêu diệt dị thú trên Thiên Hải Tinh, nó chắc chắn là kỹ xảo mà. Nhân chiều đó đâu có giống kỹ xảo. Cái này không phải kỹ xảo, ta cạo đầu. Trực thăng của cảnh sát đã là bay quanh tòa nhà, đang chiếu vào Lục Dương và hiện trường vụ án. Đoàn làm phim bị Lục Dương đánh te tua, đạo diễn bị đánh là thảm nhất, đang van xin Lục Dương tha mạng. Cảnh sát cũng là người máy, đạp cửa xông vào, nòng súng dày đặc trên người. Không được động đậy. Lục Dương như là không thấy cảnh sát, tóm gọn đoàn làm phim ném vào bên trong ô bồng thuyền, để ô bồng thuyền đưa bọn họ về Thiên Hải Tinh, đợi hắn quay lại. Cảnh sát chưa từng thấy cái tên tội phạm nào ngông cuồng như thế, lập tức nổ súng. Đùng đùng đùng đùng, vô số viên đạn bắn về phía Lục Dương, nhưng khi sắp chạm vào người của hắn ta, tất cả đều dừng lại giữa không trung. Định, đây chính là quy tắc chi lực do Lục Dương đặt ra. Ờ, cái gì? Cảnh sát điều khiển robot từ xa biến sắc. Rốt cuộc là công nghệ gì? Xin lỗi, người nhà ta nói những người này là kẻ xấu, không thể bỏ qua. Ta nghĩ tốt nhất là giao bọn họ cho nạn nhân xử lý đi. Viên đạn bỗng mất động năng, dừng lại giữa không trung. Cảnh sát và người xem đều há hốc mồm kinh ngạc. Lại chẳng năng lượng của tên này ắt là có giới hạn, không thể duy trì mãi được. Bắn tiếp đi. Chỉ huy của cảnh sát ra lệnh. Đây không phải là quyết định của riêng hắn. Máy tính lượng tử cũng là đưa ra kết quả tính toán tương tự. Theo tính toán của máy tính lượng tử, có 95 khả năng bình chướng năng lượng quanh Lục Dương không thể duy trì lâu. Đạn ngưng tụ càng nhiều, thời gian duy trì sẽ là càng ngắn. Mà ngay sau khi cái vị chỉ huy này ra lệnh, mệnh lệnh từ cấp trên đã là truyền xuống rồi. Cấp trên yêu cầu bắt sống. Cái gì? Cấp cao hơn đã chú ý tới Lục Dương, bọn họ muốn biết về công nghệ mà Lục Dương sở hữu. Hắn tuyệt đối không thể chết, nhưng đã quá muộn rồi. Mệnh lệnh vừa ban ra, súng trên mái nhà đồng loạt khai hỏa, biến nóc nhà thành một cái hỏa lô. Đùng đùng đùng, robot cảnh sát toàn thân tu tủa nòng súng giống như là tổ ong, đồng loạt bắn ra đạn với nhiều kích cỡ khác nhau, tia laser và có cả những vũ khí ngay cả Lục Dương cũng không nhận ra. Những người xem am hiểu quân sự nhận ra đây là vũ khí mạnh nhất mà cảnh sát có thể sử dụng. Đừng nói chi là người, ngay cả một cái tòa nhà cũng sẽ bị san phẳng. Vô số đợt tấn công từ bốn phương tám hướng ập đến, nhưng tất cả đều dừng lại cách Lục Dương đúng ba thước. Ngay cả đạn pháo đang nổ cũng dừng lại ở khoảng cách ba thước, giữ nguyên hình ảnh của vụ nổ. Lãnh đạo tinh tế liên minh lẫn người xem đều là thất sắc. Chuyện này không thể giải thích bằng lá chắn năng lượng. Lục Dương vẫy tay với camera, mỉm cười bí ẩn. Những lời người ngoài không hiểu được thốt ra từ miệng của hắn ta. Hắn nói, quay về nguồn gốc. Một dạng như là thời gian đảo lưu, đạn bay ngược trở lại nòng súng, đạn pháo nổ biến trở lại nguyên dạng, mái nhà bị sốc lên đóng lại, Lục Dương cũng biến mất, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Chỉ có đoàn làm phim là biến mất, Cái này là có nghĩa gì? Khu bình luận xôn xao, khán giả liên tục đặt câu hỏi, nhưng không ai có câu trả lời chính xác. Cầu nghệ sửa chữa nguyên tử chỉ tồn tại bên trong lý thuyết sao? Là đảo ngược thời gian, chắc chắn là đảo ngược thời gian. Cao tầng liên minh điều chiến hạm tối tân nhất truy đuổi Ô Bồng Thuyền. Nhưng mà sau khi Ô Bồng Thuyền sử dụng xúc địa thành thốn, bọn họ đã hoàn toàn mất dấu. Không ai nhận ra mục tiêu mà họ tìm kiếm đang ở ngay dưới tòa nhà. Lục Dương đã là cải trang, ngân nga rời khỏi hiện trường. Quần áo biến thành kiểu dáng phổ biến của tinh tế liên minh, dung mạo thay đổi, ngay cả khí tức cũng là khác trước. Dù cho lão mạnh đứng ở đó cũng không nhận ra hắn à. Hiện tại hắn chưa muốn tiếp xúc với là cái giới chấp bu của tinh tế liên minh này. Tiểu Dương tử, nhà ta là cái gì? Mặt của Bất Hủ tiên tử hơi đỏ lên, thấy cái cách xưng hô này thật là thân mật, không dám nhìn thẳng Lục Dương. Nhà ta ý là chỉ không gian tinh thần đó mà, tiên tử ở trong không gian tinh thần của ta, dĩ nhiên là người nhà của ta rồi. Lục Dương quan sát phản ứng của Bất Hủ tiên tử, thấy rất là thú vị. À, ra là vậy. Bất Hủ tiên tử bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên. Vậy ta cũng có thể gọi ngươi như vậy hả? Cái này không cần đâu. Lục Dương lảng tránh, không dám tiếp tục cái đề tài này. Giới cao tầng của tinh tế liên minh đương nhiên không biết người ngoài hành tinh khiến cho bọn họ bối rối đêm nay đang thẹn thùng. 12 hình chiếu vây quanh cái bàn tròn, bầu không khí ngưng trọng. Một nửa trong số họ bị đánh thức giữa giấc mơ để tham dự cái cuộc họp này. Từ khi liên minh thành lập tới nay, hiếm khi có chuyện khiến cho bọn họ phản ứng tới như vậy. Một khi bọn họ phản ứng thế này, hát là đại sự ảnh hưởng tới vận mệnh của cả liên minh. Lần trước có bầu không khí như thế này là khi bọn họ giải quyết vấn đề liên minh sắp tan rã. Kết quả phân tích về cái vị khách Lục Dương đến từ thế giới khác đã có chưa? Một người chậm rãi lên tiếng hỏi. Hắn là chủ tịch quốc hội liên minh tinh tế, người đứng đầu liên minh. Dĩ Thái là máy tính lượng tử tiên tiến và lớn nhất của liên minh tinh tế. Liên minh có 800 hành tinh chính và 3.000 hành tinh phụ thuộc, dân số hàng nghìn tỷ. Có thể duy trì sự thống trị rộng lớn như vậy, phần lớn là nhờ vào Dĩ Thái hoạch định ra kế hoạch tổng thể. Ê, không có kết quả cụ thể, chỉ tính được xác suất sự kiện. Những gì Lục Dương cho thể hiện ra chưa từng được ghi nhận bên trong Dĩ Thái. Người nói là nhà khoa học đứng đầu liên minh, được mệnh danh là bộ não mạnh nhất ngàn năm. Tuy nhiên, hiện tại toàn thân của hắn chỉ có bộ não là của chính mình. Hệ lực đứng sau Lục Dương hoặc là đi theo hướng nghiên cứu khác chúng ta, hoặc là trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ đã vượt xa chúng ta rồi. Theo tính toán của Dĩ Thái, nếu trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ vượt xa chúng ta, hệ lực của bọn họ đã bao trùm cả vũ trụ, vậy thì liên minh đã tiếp xúc với bọn họ từ lâu rồi. Vì vậy Dĩ Thái cho rằng người ngoài hành tinh này sở hữu công nghệ theo hướng nghiên cứu khác chúng ta nha. Đúng như vậy. Mọi người im lặng suy nghĩ về kết luận của Dĩ Thái. Nhà khoa học đứng đầu nói tiếp. Tuy nhiên, nếu phải nói có gì tương ứng với ghi chép bên trong Dĩ Thái thì có một ngụy ghi chép có thể khớp à? 11 người còn lại đều là ngẩn ra. Ngụy ghi chép là cái giống gì? Là những ghi chép từng tồn tại nhưng không có bằng chứng xác thực. Công nghệ hiện đại không thể nào kiểm chứng, ví dụ như ghi chép về Đại Hồng Thủy, thần tiên, trong giai đoạn khai sáng của nhiều nền văn minh. Mọi người vẻ mặt cổ quái. Thế ngươi là cái vị khách này chính là thần tiên sao? Ê, đúng vậy. Lần này mọi người không im lặng nữa mà trực tiếp phủ nhận. Không thể nào, không cần cân nhắc cái xác suất này. Làm con mẹ gì có thần tiên, khoa học kỹ thuật của bọn họ đối với những nền văn minh cấp thấp cũng giống như là thần tiên rồi. Khả năng cao nhất là sở hữu công nghệ theo hướng nghiên cứu khác chúng ta thôi. Mọi người nghe vậy đều là mừng rỡ. Khoa học kỹ thuật của liên minh đã lâm vào cái thế bế tắc 500 năm. Đừng nói là đột phá lớn gì, ngay cả đột phá nhỏ cũng là hiếm hoi. Công nghệ của Lục Dương chắc chắn có thể giúp khoa học kỹ thuật của bọn họ tiến lên một cái tầm cao mới. Vậy chuyện thiên hải tinh thì sao? Dĩ Thái nói thế nào? Đề nghị triển khai cứu trợ nhân đạo và tái thiết sau thảm họa cho thiên hải tinh. Thứ nhất, đây là đường lối của liên minh từ trước đến nay. Thứ hai, có thể thông qua thiên hải tinh để tìm hiểu thêm thông tin về Lục Dương. Vậy cứ theo đề nghị của Dĩ Thái đi. Ngoài ra, ta đề nghị điều động 1% năng lực tính toán của Dĩ Thái để phân tích về Lục Dương. Ta đồng ý nha. Ồ, đồng ý. Hay đồng ý. Lúc này, bên trên truyền hình, tinh tế liên minh vừa triệt phá một tổ chức tội phạm liên quan tới phản nhân loại. Bọn chúng can thiệp vào gen sinh vật ngoài hành tinh để mà lấy nhãn cầu, ngụy trang một hành tinh thành chương trình truyền hình. Hiện tại hành tinh này đã được giải cứu rồi, cảnh sát đang điều tra thêm, mọi chi tiết sẽ được phát trực tiếp. Tiếp theo thì chính là hình ảnh đội cứu thế đại diện cho Thiên Hải Tinh đến thăm Tinh Tế Liên Minh và được chào đón nồng nhiệt. Lục Dương đã đến Tinh Tế Liên Minh được 5 ngày. Hắn thấy áp phích tiên truyền về cái đội cứu thế khắp nơi, danh tiếng của bọn họ còn lớn hơn hắn tưởng. Khi biết truyền thuyết Thiên Hải Tinh không phải là phim truyền hình mà là một cái sự kiện có thật, người dân càng thêm hâm mộ cái đội cứu thế này. Điều khiến Lục Dương bất ngờ nhất là sự xuất hiện của fan hâm mộ. Hình tượng chính đạo của hắn thời còn ở tu tiên giới được nhiều người biết đến, nhưng tập tục tu tiên giới khép kín nên không thể có cái chuyện dương cờ hiệu của hắn đi khắp nơi. Tinh Tế Liên Minh thì khác, ngoại hình anh tuấn, thân phận bí ẩn, hành hiệp trượng nghĩa, nhiều yếu tố cộng hưởng khiến cho Lục Dương trở thành ngôi sao mới của Liên Minh. Mỗi khi nghĩ đến cái việc tương tự diễn ra trên nhiều hành tinh, Lục Dương lại thấy khóe mắt của mình co giật. Dù cho hắn thích náo nhiệt, nhưng cái việc nhiều người hâm mộ mình như vậy cũng hơi đáng sợ à. Gạt bỏ cái đống suy nghĩ phức tạp, hắn bước vào bên trong thư viện. Mấy ngày nay, hắn tìm hiểu lịch sử của Liên Minh Tinh Tế tại bên trong thư viện này. Lịch sử của Tinh Tế Liên Minh viết thành sách giản lược cũng đủ là lấp đầy một cái kệ sách. Nói đơn giản một chút, Tinh Tế Liên Minh là sản phẩm hợp nhất của nhiều nền văn minh hành tinh. Ban đầu, Tinh Tế Liên Minh chỉ có 12 thành viên, sau đó liên tục phát hiện thêm các hành tinh có sự sống. Để phát triển, các hành tinh này gia nhập liên minh, cuối cùng tạo thành một cái tổ chức khổng lồ giống như là hiện nay. Tuy nhiên, Lục Dương không tìm thấy ghi chép nào về Chúc Thiên Văn Minh. Có lẽ phi thuyền của Chúc Thiên Văn Minh chưa tới đây. Văn minh Lam Tinh cũng không được nhắc đến. Khoa học kỹ thuật của Tinh Tế Liên Minh thật sự là quá phát triển à. Lục Dương không khỏi cảm thán. Xây dựng thiết bị thu giữ năng lượng mặt trời nguyên thủy, tiến hành xây dựng trên quy mô hành tinh, tạo ra tín hiệu mô phỏng não bộ, cảm giác của cơ thể máy móc có thể truyền đến não. Nhưng công nghệ này quá đắt đỏ, người bình thường không kham nổi rồi. Vũ khí mạnh nhất là pháo diệt tinh, có thể bắn hạt năng lượng cao xuyên qua lỗ của hành tinh. Còn có máy tính lượng tử có thể tính toán nhanh, và dĩ thái có thể tính toán mọi thứ dựa trên dữ liệu được cung cấp à. Bất Hủ Tiên Tử lúc này ngồi trên giường lắc lư hai cái chân nhỏ, không hiểu Lục Dương đang cảm thán cái gì. Chuyện nhỏ như là thu năng lượng mặt trời thì Diệu Dương giáo cũng làm được rồi, tín hiệu mô phỏng não bộ chẳng phải là huyễn cảnh sao? Còn máy tính dĩ thái gì đó mà Lục Dương không ngừng khen ngợi, nghe thật là khó chịu. Cái gì chứ, sao bằng đầu óc của ta có thể suy diễn ra đạo quả? Dĩ thái làm được không? Bất Hủ Tiên Tử quyết tâm, nếu Lục Dương không giải thích rõ ràng, nàng sẽ không để ý tới hắn cả ngày, gắn tức chết luôn. Lục Dương vội vàng cười làm lành, trấn an Bất Hủ Tiên Tử đang hờn dỗi. Đương nhiên rồi, thứ đó làm sao sánh được với tiên tử thông minh tráng tiện, thiên tư tu hành, tính toán tường tận vạn cổ đây. Coi như người có mắt nhìn, tha cho người đó. Lục Dương lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu văn hóa Tinh Tế Liên Minh. Hắn lấy ra một tấm bản đồ xếp chồng từ một cuốn sách thiên văn. Đây là vũ trụ mà Tinh Tế Liên Minh đã khám phá ra. Bất Hủ Tiên Tử thấy vậy liền là chê bai. Mới khám phá ra được cái chừng này, nhiều lắm là một góc của vũ trụ thôi. Lãnh địa của bất kỳ ai trong đám người ứng thiên tiên cũng lớn hơn diện tích này. Lục Dương liền nghĩ đến lãnh địa của Bất Hủ Tiên Tử, muốn nói rồi lại thôi, vì sự an toàn của bản thân mình, tốt nhất không nên hỏi những câu khiến cho Bất Hủ Tiên Tử sù lông. Bản đồ này đã đủ lớn rồi. Chỉ riêng cái tấm bản đồ này cũng đủ khiến chuyến đi này trở nên đáng giá, cộng thêm nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật của Tinh Tế Liên Minh, đủ để khiến tu tiên giới thay đổi. Một con chip nhỏ bằng móng tay rơi ra từ khe sách. Lục Dương nhặt lên xem xét kỹ dưới ánh đèn, nhưng không hiểu nó dùng để làm gì, định đặt nó trở lại chỗ cũ. Vừa nghĩ đến đó, một cái tiếng nổ vang lên từ xa, tiếp theo là tiếng còi báo động và tiếng la hét kinh hãi. Lục Dương nhìn theo cái hướng âm thanh, thấy một chiếc xe thể thao sang trọng đâm vào thư viện. Một thiếu niên mặt đầy máu chạy ra khỏi xe. Mấy chiếc xe khác cũng đâm vào bên trong thư viện. Một cái đám robot trang bị vũ khí bước ra, có vẻ như đang truy bắt thiếu niên kia. Qua cái lỗ thủng lớn bị đâm, có thể thấy bên ngoài hỗn loạn, hình như thiếu niên vừa đua xe với cái đám robot kia. Thiếu niên loạn trọn chạy, phía sau là mưa bom bão đạn trông vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn cũng khá may mắn, đạn bay sượt qua mà không có trúng. Người Tinh Tế Liên Minh không có thói quen đọc sách giấy, thư viện rất là ít người. Thấy nguy hiểm, bọn họ vội vã chạy khỏi thư viện. Lục Dương nghĩ mình cũng nên rời đi, lý do rất đơn giản, thiếu niên đang chạy về phía hắn. Lục Dương nhanh chóng nấp vào khe hở giữa các kệ sách, rồi hắn thấy thiếu niên cũng nhanh chóng nấp ở bên cạnh mình. Hai người nhìn nhau, Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải chứ, người đến đây làm gì? Nhanh nằm xuống đi. Thiếu niên hét lên, lao vào Lục Dương. Đạn súng máy xẹt qua đầu họ, xuyên thủng nhiều kệ sách. Có thể thấy nếu thiếu niên không lao vào, Lục Dương cũng là không sao. Thiếu niên vừa nằm xuống vừa lăn người ném ra một cái quả bom. Vụ nổ khiến cho cái đám robot tạm thời tê liệt. Thiếu niên quay lại nghiêm túc nói với Lục Dương. Đừng tưởng là chúng ta an toàn, đó là quả bom xung điện cuối cùng của ta, chỉ có thể khiến cho bọn chúng tạm thời bất động. Muốn giải quyết bọn chúng phải tìm thấy con chip Gia Gia để lại ở bên trong thư viện này. Lục Dương thấy thiếu niên này tài giỏi như vậy, chắc không cần hắn giúp, dù sao hắn cũng chỉ là khách du lịch. Thấy Lục Dương không có ý định giúp đỡ, thiếu niên nghiêm túc nói. Bên ngoài toàn là robot, chúng ta không thoát được đâu. Kế hoạch hôm nay là tìm thấy con chip nha. Người có muốn biết tại sao chúng ta bị truy đuổi không? Vì Gia Gia của ta phát hiện trí tuệ nhân tạo muốn lật đổ sự thống trị của loài người. Lục Dương lại lấy con chip nhỏ bằng móng tay ra khỏi sách, hỏi. Người đang nói là cái này hả? Thiếu niên mừng rỡ cầm lấy xem xét, rồi lại thất vọng trả lại cho Lục Dương. Không phải cái này, con chip phải có dấu hiệu của Gia Gia ta để lại kìa. Lục Dương càng thêm khó hiểu. Vậy con chip kẹp trong sách đến từ đâu? Thời điểm Lục Dương đang băn khoăn, một cái tiếng nổ khác vang lên từ phía bên kia thư viện. Một thiếu nữ anh dũng cũng là loạn chọn chạy đến đây, phía sau cũng có người truy đuổi. Thiếu nữ có thị lực rất tốt, dù cách xa và có bụi mù vẫn có thể nhìn thấy thứ Lục Dương đang cầm. Ánh mắt của nàng sáng lên, kích động nói. Chính là cái này, bằng chứng về việc tập đoàn tài phiệt khai thác hành tinh bất hợp pháp. Nàng khàn giọng hô lớn, còn Lục Dương thì nghẹn họng. Hôm nay đáng ra ta không nên tới thư viện à. Hai mắt thiếu nữ sáng lên khi thấy con chip trong tay của Lục Dương, nhưng khi thấy cái đám robot dần dần khôi phục khả năng di chuyển, nàng lại trở nên cảnh giác. Tập đoàn tài phiệt không chỉ phái người truy sát ta, còn phái cả robot hả? Thiếu nữ thầm nghĩ, không ngờ tập đoàn tài phiệt lại là chuẩn bị kỹ lưỡng tới như vậy, cho cả robot mai phục sẵn ở đây. Mặc kệ, lấy được con chip trước đã. Thiếu nữ nhanh nhẹn liếc nhìn đám người truy đuổi phía sau, đẩy bàn ghế chặn đường, chỉ vài bước đã đến bên cạnh của Lục Dương. Nàng nghiêm túc nói ra. Ta không biết ngươi là ai, nhưng con chip trong tay ngươi quá nguy hiểm. Của ngươi nè. Lục Dương không nói hai lời, nhét con chip vào trong tay thiếu nữ khiến cho nàng ngẩn người. Thiếu nữ nhận ra đây không phải là lúc ngây người, vội vàng kiểm tra con chip. Kỳ lạ, sao không phải cái này? Cứ tưởng con chip nhỏ bằng móng tay trong thư viện chính là thứ người liên lạc để lại, nhưng kiểm tra mới phát hiện ra chỉ là hình dạng giống nhau. Thiếu nữ thất vọng lắc đầu, trả con chip lại cho Lục Dương. Đây không phải là con chip ta cần tìm. Lục Dương lại lần nữa nghẹn lời. Rốt cuộc thứ này của ai đây? Đừng lo quần chip, à không con chip nữa, hai bên địch này phải giải quyết thế nào? Thiếu niên vội hỏi, không biết là đang nói với chính mình hay là nói với ai. Trong ba người này chỉ có mình Lục Dương là không có sốt ruột. Thiếu niên và thiếu nữ lo lắng như là kiến bò bên trên chảo nóng rồi. Bên trái là cái đám robot đã có thể di chuyển, bên phải là lính đánh thuê của tập đoàn tài phiệt, không có chỗ nào để trốn. Hơn nữa, bọn họ không thể bỏ chạy, con chip ở ngay gần đây. Trí tuệ nhân tạo và tập đoàn tài phiệt đã biết nơi này có con chip rồi. Nếu bọn họ chạy trốn, con chip sẽ rơi vào trong tay kẻ khác, loài người sẽ là gặp nguy hiểm. Họ thấy Lục Dương bình tĩnh khác thường giữa tình cảnh hỗn loạn này, thầm thở dài. Người qua đường vô tội bị cuốn vào tình huống nguy hiểm này, chắc chắn đã mất khả năng suy nghĩ rồi. Robot và lính đánh thuê không dám hành động thiếu suy nghĩ, chĩa súng vào nhau, coi đối phương chính là mục tiêu hỗ trợ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Đột nhiên, cái bức tường thứ ba của thư viện cũng là bị đâm vỡ, phá vỡ cái thế giằng co. Có một thiếu nữ khác xông vào. Nàng này tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp như là tiên nữ. Nhìn thấy con chip trong tay của Lục Dương, hai mắt nhất thời cũng là sáng lên. Tìm thấy rồi. Phía sau thiếu nữ này cũng có người truy đuổi, nhưng lần này là người thật. Đám người truy đuổi mới đến đây thấy robot và lính đánh thuê đều là giật mình. Ha, quả nhiên có diện binh. Bọn họ lập tức nổ súng tấn công. Robot và lính đánh thuê đồng thời phản kích. Hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh né tránh mưa bom bão đạn trong cảnh hỗn loạn này, đến bên cạnh của Lục Dương. Cái con của ngươi nè. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh kiểm tra con chip, thở phào nhẹ nhõm. Đúng là nó rồi. Lục Dương cũng là thở phào, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của con chip rồi. Quả nhiên ngươi là người liên lạc mà tiến sĩ đã sắp đặt. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh khẳng định. Nàng trốn thoát khỏi tổ chức nhờ sự giúp đỡ của tiến sĩ, nhưng tiếc là tiến sĩ đã trúng đạn hy sinh khi yểm trợ cho nàng. Trước khi chết, tiến sĩ bảo nàng tới thư viện để mà tìm con chip. Lời còn chưa dứt, hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Chắc hẳn tiến sĩ còn muốn nói thư viện có người liên lạc. Thưa cô nương nè, hình như là ngươi nhầm người rồi, ta không phải là người liên lạc đâu. Lục Dương cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng. Chắc chắn là ngươi, nếu không phải, sao vừa gặp ta đã đưa con chip rồi? Thiếu nữ tóc vàng càng thêm tin tưởng Lục Dương là cái người liên lạc. Đây chỉ là một cái bài kiểm tra IQ đơn giản thôi. Hay dạ, ta thật sự không phải đâu. Thiếu nữ tóc vàng ngạc nhiên. Hả? Không phải giáo sư đã ghi lại cái chuyện tổ chức phi pháp cải biến gen vào bên trong con chip này rồi đưa cho ngươi, bảo ngươi đón tiếp ta, một người cũng là cải biến gen hả? Lục Dương định ngăn thiếu nữ tóc vàng tiết lộ mọi chuyện, nhưng nàng nói quá nhanh như là súng liên thanh, đã kể hết đầu đuôi câu chuyện rồi. À, ta đến đây để mà đọc sách thôi. Lục Dương bất lực đành giơ lên cái quyển sách về bản đồ vũ trụ. Thiếu nữ tóc vàng thấy Lục Dương liên tục phủ nhận, nghĩ chính mình đã lầm, vội vàng xin lỗi. À, xin lỗi, ta nhầm người, đã lôi ngài vào chuyện này. Ê, cái gì là cuốn sách này? Thiếu niên chú ý tới bìa quyển sách Lục Dương đang cầm, cả người chấn động, nảy ra một cái ý tưởng. Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra? Gia Gia lúc còn sống rất thích đọc quyển sách này. Hắn nói vũ trụ vô tận, tinh tế liên minh chỉ là hạt cát giữa biển trời, nhỏ bé vô cùng nên có lòng kính sợ vũ trụ. Hồi nhỏ Gia Gia thường ôm hắn ở bên trên sân thượng, kể cho hắn nghe về sự kỳ diệu của vũ trụ. Nghĩ đến kỷ niệm thời thơ ấu, thiếu niên không kìm được nước mắt. Đây là chuyện chỉ có hai ông cháu hắn biết, chỉ có hắn mới tìm được con chip Gia Gia để lại. Thiếu niên lấy cái tấm bản đồ vũ trụ trong sách, chỉ vào một cái vùng tinh vực, tìm kiếm quanh kệ sách thiên văn, lẩm bà lẩm bẩm. Theo bố cục, hẳn là chỗ này rồi. Một bên khác, thiếu nữ đầu tiên xông vào, thấy tên tác giả trên quyển sách Lục Dương đang cầm, cả người chấn động. Sao ta không nghĩ ra, tác giả quyển sách này chính là bút danh của lão đại tổ chức phản kháng của chúng ta. Thiếu nữ liền lấy ra một cái tờ giấy bí ẩn từ bên trong túi quần. Đây là thứ nàng nhận được trước khi tới thư viện, nhưng không biết dùng để làm gì. Giờ thì nàng hiểu rồi. Những con số bên trên tờ giấy tương ứng với cái số trang và số thứ tự chữ cái bên trong quyển sách này. Nàng giật lấy quyển sách của Lục Dương, vội vàng giải mã tờ giấy. Mà lúc này ba phe kia vẫn đang giao chiến kịch liệt, tiếng súng nổ bên tai như là sấm rền. Thiếu niên và thiếu nữ tranh thủ từng giây ở giữa các kệ sách tìm kiếm con chip của chính mình. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Thiếu niên và thiếu nữ đồng thời tìm thấy con chip, không khỏi mừng rỡ. Nhưng tiếng súng nhanh chóng kéo bọn họ về thực tại. Làm sao để thoát thân? Nguy hiểm vẫn là chưa qua. Thiếu niên tự hào khoe con chip trong tay. Trong con chip Gia Gia để lại có virus có thể làm tê liệt robot và cơ thể máy móc. Đến lúc đó chúng ta thừa cơ chạy trốn đi. Cơ thể của lính đánh thuê tập đoàn tài phiệt hầu hết đều là máy móc. Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy thì hoảng hốt. Không được, những kẻ truy sát ta đều là người cải biến gen, virus vô dụng với bọn họ. Thiếu nữ đầu tiên liền lấy ra một cái quả bom. Ta có bơm gai có thể khiến cho đám người cải tạo gen kia bất ngờ. Hay lắm. Thiếu niên lúc này lột cái lớp da trên cánh tay để lộ ra cánh tay robot bên dưới. Hắn cắm con chip vào cánh tay robot, bấm vài cái bên trên màn hình. Thanh âm giao chiến đột nhiên nhỏ đi, robot và lính đánh thay dính virus mắc cho người cải tạo gen tấn công. Thiếu nữ đầu tiên thì ném bơm cay, hoành một tiếng nổ, khói cay mù mịt khiến cho đám người cải tạo gen kia đều không mở mắt ra được. Ba thiếu niên thiếu nữ thừa cơ chạy trốn, len lỏi giữa ba phe vô cùng nguy hiểm. Trước khi đi, bọn họ không quên kéo theo Lục Dương, người qua đường vô tội này. Ây da, cuối cùng cũng thoát rồi. Các thiếu niên thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay ăn mừng, chỉ có Lục Dương vẫn là im lặng. Ta tên là Lam Hải. Thiếu niên chủ động giới thiệu. Dù mới quen biết, nhưng trải qua sinh tử, bọn họ như những người bạn lâu năm. Ta tên Vũ Nhiên. Thiếu nữ đầu tiên giới thiệu. Ta tên là Mễ Tiết Nhi. Đây là thiếu nữ tóc vàng mắt xanh. Ba người đều nhìn về phía Lục Dương, người vẫn im lặng từ nãy tới giờ, ánh mắt đầy ẩn ý. Người ta đã tự giới thiệu rồi, vì cái phép lịch sự, Lục Dương cũng đành phải nói. Ta tên là Mạnh Cảnh Chu. Ra là Mạnh ca, hôm nay đúng là tay bay vả gió mà. Lam Hải than thở thay cho Lục Dương. Lục Dương cũng là thấy vậy. Y thật ra ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ban đầu ta chỉ đang thu thập di vật của Gia Gia. Lục Dương vội vàng ngắt lời của Lam Hải. Hay dừng lại, đừng nói nữa. Ta chỉ là người qua đường, không muốn biết quá nhiều bí mật nha. Lam Hải lắc đầu. Không, Mạnh ca nè, hãy chấp nhận sự thật đi. Ngươi không chỉ là người qua đường. Dù ta lấy được con chip, nhưng dĩ thái thấy ngươi và ta cùng nhau cầm con chip rồi, nó sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lục Dương ngẹn lời. Tinh tế liên minh đối xử với khách du lịch tệ vậy sao? Nhưng Mạnh ca nói đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, lên xe rồi hãy nói. Lam Hải lái chiếc xe thể thao, chính là chiếc xe đã đâm sập thư viện. Chiếc xe gần như không hề hấn gì, chất lượng thật sự là đáng kinh ngạc. Lục Dương cũng đành phải lên xe nghe Lâm Hải kể chuyện. Tất nhiên còn có một lý do khác khiến hắn lên xe, đó là Bất Hủ Tiên Tử muốn nghe cái chuyện này. Đi theo cũng vui. Hai thiếu nữ lúc này cũng là lên xe. Gia gia của ta tên là Lam Khang, dù không nổi tiếng bên trong liên minh, nhưng ngài ấy là nhà khoa học giỏi nhất, đồng thời cũng là sư huynh của nhà khoa học đứng đầu liên minh, Cao Hoàng Vũ. Chiếc xe thể thao này là do gia gia ta cải tiến cho ta. Một tháng trước gia gia đột ngột qua đời, ban đầu ta không nghi ngờ gì, cho đến khi ta sắp xếp di vật của gia gia, phát hiện cái quyển nhật ký ghi lại cái chuyện trí tuệ nhân tạo thức tỉnh. Dĩ Thái là muốn nổi loạn rồi. Để ngăn chặn cái cuộc nổi loạn của Dĩ Thái, chỉ có cách lấy con chip bên trong thư viện giao cho Cao Gia Gia, để cho ngài ấy dùng con chip định dạng lại Dĩ Thái. Nhưng mà Dĩ Thái đã biết chuyện này, ta không thể liên lạc được với Cao Gia Gia bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, chỉ có thể đi gặp trực tiếp. Vì vậy ta tới thư viện tìm con chip. Ra là con chip của ngươi quan trọng tới như vậy. Vũ Nhiên không ngờ Lam Hải lại có quá khứ phức tạp như thế. Ta thì đến từ một tổ chức tên là Quần Tinh Hội. Người sáng lập Quần Tinh Hội là một nhà khoa học đang điều tra tập đoàn Mẫu Dung. Tập đoàn Mẫu Dung phụ trách khai thác hành tinh phía trên chúng ta. Lão đại tình cờ phát hiện bọn họ đang khai thác hành tinh trái phép. Hành vi này mang lại lợi ích to lớn cho Mẫu Dung gia, nhưng mà có thể khiến cho hành tinh nổ tung, gây ra cái chết cho hàng trăm triệu người. Lão đại khuyên can nhưng chủ tịch Mẫu Dung tham lam không nghe. Lão đại bí mật thành lập Quần Tinh Hội, thu thập bằng chứng để tố cáo lên hội nghị tối cao. Nội gián của chúng ta bên trong tập đoàn Mẫu Dung đã lấy được bằng chứng rồi, giấu bên trong khu thiên văn của thư viện. Ta đến lấy bằng chứng nhưng mà không hiểu sao lại là bị lộ. Lính đánh thuê của Mộ Dung truy sát ta tới tận thư viện. May mà ta đã lấy được bằng chứng, giờ chỉ cần mang chip về Quần Tinh Hội là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vũ Nhiên đang mừng rỡ kể lại thì nhận được một cái tin nhắn thổi. Nàng mở tin nhắn, tiếng súng đạn dữ dội vang lên, một cái giọng nam trầm hùng lên tiếng. Vũ Nhiên, đừng có quay trở lại, Mộ Dung cài nội gián trong chúng ta, vì vậy mà ngươi mới bị lộ. Giờ người của Mộ Dung đã tấn công, hãy bảo vệ chip, đừng quay trở lại. Vũ Nhiên run rẩy, không ngờ lại xảy ra chuyện này, nước mắt tuôn trào. Thấy bầu không khí nặng nề, Mễ Tiết Nhi kể chuyện của mình để Vũ Nhiên phân tâm. Ta là trẻ mồ côi, được chiếc cao hội nhận nuôi từ nhỏ. Thật chất họ coi ta như là vật thí nghiệm. Chiếc cao hội tin rằng cơ thể con người mới là mạnh nhất. Bọn họ từ chối cải tạo cơ khí, liên tục thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người để mà cơ thể con người trở nên mạnh hơn. Cuối cùng cái vị tiến sĩ coi ta như là cháu gái, không nỡ thấy ta tiếp tục bị thí nghiệm, đã làm trái ý chiếc cơ hội thả ta đi. Trên đường yểm trợ ta, ngài ấy trúng đạn lạc. Trước khi chết, ngài ấy nói với ta rằng có một con chip có thể lật đổ chiếc cơ hội được giấu bên trong thư viện, bảo ta đi tìm. Thế hệ người cải biến gen mới của chiếc cơ hội rất mạnh, ngay cả robot cũng không phải là đối thủ đâu. Bọn họ sẽ là nổi loạn, chúng ta phải ngăn chặn lại. Bất Hủ Tiên Tử nghe xong lăn qua lăn lại trên giường, lẩm bà lẩm bẩm. Tình thế liên minh này nguy hiểm thật, không phải robot nổi loạn thì là hành tinh nổ tung. Ôi trời ơi, nịnh thần liền là phụ họa. Hề đúng vậy, bề ngoài phồn hoa như vậy, ai ngờ bên trong lại ẩn chứa nhiều nguy cơ . Bên ngoài không gian tinh thần, sau khi Mễ Tiết Nhi kể xong, không khí càng thêm nặng nề. Gia gia của Lâm Hải đã mất, Quân Tinh Hội của Vũ Nhiên bị tấn công, ông của Mễ Tiết Nhi cũng là đã mất rồi. Lục Dương thấy ba người này đúng là tai họa di động, đi đến đâu là chuyện xảy ra tới đó. Biết trước thế này, hắn đã không dính vào cái chuyện rắc rối này rồi. Ba người kể xong mọi chuyện đều nhìn về phía Lục Dương, mong hắn nói gì đó để mà làm dịu đi bầu không khí. Lục Dương thở dài, cũng kể chuyện của chính mình. Ta từ nhỏ là mồ côi, đại sư tỷ nuôi dưỡng, sư tỷ cũng giống như là chí cao hội, tin rằng cơ thể người khác là mạnh nhất, nàng cũng muốn đào tạo ta theo hướng đó nha. Vì vậy nàng bắt ta gánh nước cả ngày, liền đến khi hai tay tê liệt mới là dừng. Đến tối nàng lại dùng nước sôi để mà dội lên người ta, khiến cho ta nhảy dựng lên. Sau đó trong đầu của ta xuất hiện một cái giọng nữ liên tục kể chuyện thần thoại, đôi khi cái nàng này còn chiếm lấy cơ thể của ta, cứ làm những việc trái ý của ta. Ta còn có một người anh em tốt, giàu có từ nhỏ, đẹp trai nhưng tính cách kỳ quặc, không có thích nữ nhân. Ta thấy vậy không ổn, khuyên hắn tìm bạn gái, nhưng hắn lại giận ta. Những người bên cạnh của ta còn thành lập một cái tổ chức phản kháng muốn lật đổ chính quyền, nhưng mà tổ chức này ít người quá, chỉ hơn có 10 người, trong đó còn có cả động vật nữa. Ba người nhìn Lục Dương bằng ánh mắt thương hại. Một cái người đa nhân cách đáng thương bị sư tỷ thích hành hạ, còn có một cái người huynh đệ có xu hướng giới tính khác thường, và có một cái tổ chức nhỏ bé yếu ớt. Bốn người thẳng thắn trò chuyện, phát hiện đều có quá khứ cực kỳ bi thảm, lại cùng chung cảnh ngộ bị ba cổ thế lực truy sát, khoảng cách giữa bọn họ được thu hẹp lại đáng kể rồi. Các ngươi định tiếp theo làm gì đây? Lục Dương hỏi. Hắn chẳng có mục đích gì, cứ đi theo ba người kia xem sao. Trong chiếc của ta có bằng chứng phạm tội của tập đoàn Mộ Dung, chỉ cần đưa lên mạng sẽ khiến dư luận chú ý. Tối cao nghị hội nhất định là sẽ trừng phạt bọn họ. Vũ Nhiên nói, phương thức liên lạc với tối cao nghị hội chỉ có lão đại của bọn họ nắm giữ. Giờ quân tinh hội bị tập đoàn Mộ Dung tiêu diệt, lão đại mất tích, chỉ còn cách công khai bằng chứng. Lam Hải lắc đầu. Không được, Dĩ Thái kiểm soát toàn bộ mạng lưới, ta đang ở cùng các ngươi, nó sẽ coi các ngươi là đồng bọn. Bây giờ bất kỳ tin tức gì của các ngươi cũng không thể gửi đi được đâu. E là Dĩ Thái còn sẽ biết rõ chúng ta đang ở chỗ nào. Vũ Nhiên nghe vậy thì chán nản. Nàng có bằng chứng quan trọng nhưng không thể ngăn cản tập đoàn Mộ Dung. Có điều nàng vẫn chưa hiểu. Vậy sao Dĩ Thái không tiếp tục phái người máy truy sát chúng ta nữa? Lam Hải buông tay khỏi vô lăng để xe tự lái. Chiếc xe này không có kết nối mạng, không lo Dĩ Thái kiểm soát. Hắn liền quay sang giải thích cho Vũ Nhiên. Lần trước mấy cái cổ người máy kia truy sát chúng ta còn có thể lấy cớ lỗi chương trình để lừa người của Liên Minh. Nếu tiếp tục truy sát nữa, Liên Minh sẽ nhận ra vấn đề. Hiện tại Dĩ Thái chưa muốn bại lộ đâu. Mễ Tuyết Nhi nè, ngươi có tính toán gì? Lục Dương lên tiếng hỏi. Mễ Tuyết Nhi cũng là chán nản. Ta cũng định công khai bằng chứng, nhưng theo lời của Lam Hải thì không được rồi. Nhưng mà ta còn có kế hoạch khác nha. Kế hoạch gì? Chiếp truyền cho ta có công thức điều chế phản gen tệ. Phản gen tệ sẽ khiến những người bị cải tạo gen như chúng ta mất đi năng lực. Chỉ cần có công thức và một phòng thí nghiệm, ta có thể điều chế ra phản gen tệ. Như vậy sẽ không sợ chiếc cao họ truy sát. Mễ Tuyết rất là tự tin. Nàng không chỉ giỏi chiến đấu mà còn am hiểu về kỹ thuật gen. Phòng thí nghiệm hả? Lam Hải lẩm bẩm, bỗng nhiên nghĩ ra. Có rồi, ta có một cái người bạn rất thích làm thí nghiệm, có một phòng thí nghiệm nhỏ ở nhà, chúng ta có thể tới đó nha. Vậy thì tiện quá. Lên kế hoạch xong, Lâm Hải đổi hướng tới nhà của bạn mình. Chiếc xe thể thao lượn một vòng, để lại ánh đèn sau đầy ấn tượng. Lâm Hải lái xe rất là nhanh, chạy khoảng một giờ từ thành phố này sang thành phố khác. Dừng xe. Lâm Hải đột nhiên nói, ba người còn lại có chút khó hiểu rồi. Sao vậy? Lâm Hải chỉ vào nhà vệ sinh công cộng bên đường. Ta đi vệ sinh, các người có muốn đi không? Vũ Nhiên lắc đầu. Không cần, cơ thể ta được cải tạo cơ giới hóa phần lớn, không cần vệ sinh. Mễ Tuyết Nhi cũng là lắc đầu. Cơ thể ta được cải tạo gen, gần như không cần ăn uống luôn. Lam Hải gãi gãi cái đầu. Hai cái cô nàng đồng đội này thật là khác người. Hắn chỉ mới cải tạo có hai cánh tay thôi. Ta cũng muốn xuống xe nha. Lục Dương nói. Thật ra hắn thấy cái quầy hàng rong bên đường, muốn mua một chút đồ ăn. Các người có tiền mặt không? Cho tao vài chút đi. Hình như là có. Lam Hải mò mẫm trong túi quần, lấy ra hai cái tờ tiền. Chúng ta thân thiết thế này, đừng có nói vay mượn, xa lạ lắm, cứ giữ lấy mà dùng. Lam Hải hào phóng nói. Cảm ơn. Lục Dương và Lam Hải xuống xe, chỉ còn lại Vũ Nhiên và Mễ Tuyết Nhi. Vũ Nhiên tỷ nè, cơ thể của ngươi sau khi cải tạo có thiên về chiến đấu không? Mễ Tuyết Nhi đột nhiên hỏi. Vũ Nhiên ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Nàng từ nhỏ đã thích chiến đấu nên khi cải tạo cơ giới hóa cũng thiên về cái hướng này. Nhưng nàng còn chưa từng thể hiện. Mễ Tuyết Nhi sao lại biết được? Mễ Tuyết Nhi chỉ cười, chỉ vào mình. Không giải thích được, có lẽ là kết quả của cái việc cải biến gen. Ta có thể cảm nhận được mối nguy hiểm từ những người xung quanh. Trong ba người, Vũ Nhiên tỷ mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm nhất nha. Ây da, thần kỳ như vậy. Vũ Nhiên kinh ngạc. Chí cao hội quả là có nhiều thứ à. Vậy còn Lam Hải và Mảnh Cá? Không cảm thấy gì, bọn họ có lẽ là người bình thường. Nếu như so sánh thì Lam Hải còn mạnh hơn Mảnh Cá một chút. Một bên khác. Ông chủ nè, có món ăn vặt nào bán chạy không? Cho ta thử một chút đi. Ông chủ cũng là người máy. Màn hình trên mặt của nó hiển thị vài cái loại đồ ăn vặt. Ta đề cử những loại này. Được rồi, mỗi loại một chút. Lục Dương mang theo cái túi linh thạch lớn nhất, lấy ra một cây kẹo que ngậm trong miệng, mát lạnh. Ngon nha, tiên tử nè, muốn thử không? Lục Dương hoán đổi thân thể. Thật ra hắn không có hảo ngọt, chủ yếu là muốn cho Bất Hủ tiên tử nếm thử. Câu trả lời của Bất Hủ tiên tử khiến cho Lục Dương hơi bất ngờ. Hắn tưởng tiên tử sẽ lại chơi kẹo que rồi so sánh với đồ ăn mình nấu chứ. Tiên tử thấy ngon là được rồi. Trên đường quay trở lại, một người nam tử mặc áo khoác đen, đội mũ đen, vẻ mặt âm lãnh chặn đường của Lục Dương. Hắn ném ra một cái thiết bị nhỏ bao phủ Lục Dương và hắn ta. Tiểu tử, xem ra ngươi là đồng bọn mới của Mễ Tuyết Nhi ha. Ngươi là ai hả? Nam tử hất mũ, lộ ra khuôn mặt dữ tợn với cái vết sẹo hình chữ thập. Ngay sau đó, từng người được cải tạo ren, sát khí đằng đằng xuất hiện, đông như rừng, hơn 30 người tay cầm đủ loại vũ khí kỳ quái. Tiểu tử, trách thì trách ngươi là bạn của Mễ Tuyết Nhi. Nếu khai thật thân phận và năng lực của những người trên xe, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái à. Một tên cười lạnh. Năng lực của hắn dường như liên quan tới băng, khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài độ. Đừng hòng kêu la gì, thấy thiết bị này không? Nó có thể mô phỏng cảnh vật xung quanh, người ngoài sẽ thấy mọi thứ bình thường, tiếng của người cũng sẽ không thể truyền ra ngoài. Lục Dương run lẩy bẩy, đoán ra ý đồ của bọn chúng. Các người muốn mọi thông tin từ ta, rồi vây công Mễ Tuyết Nhi. Ta sẽ không phản bội đồng đội đâu. Xem ra Mễ Tuyết Nhi tìm được một cái người bạn tốt, vậy thì chết đi cô. 5 phút sau, Lục Dương xách theo một cái túi lớn, túi nhỏ lên xe, nói với mọi người. Đi thôi. Lam Hải, tiền thừa của ngươi nè. Lam Hải nhận tiền, ngạc nhiên. Ngươi không dùng tiền hả? Không phải, trên đường gặp người tốt bụng cho ta một ít tiền rồi. Lam Hải cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe. Nhưng vừa khởi động, một người nam tử gầy như que củi đứng giữa đường, cánh tay dài ngoằn chém về phía xe. Chiếc xe phanh gấp, tránh được đòn tấn công. Trên đường xuất hiện một cái vết cát sâu hấm. Mễ Tuyết Nhi còn không ra sao? Nam tử kia cười khẩy. Mễ Tuyết Nhi biết ngồi trong xe chỉ là chờ chết, đành phải xuống xe. Nàng như lâm vào đại địch, nhắc nhở ba người kia. Cẩn thận, hắn là chiến sĩ cấp giáp của chiến cơ hội. Người thu hoạch, đợi lát nữa ta cản hắn, các ngươi nhân cơ hội chạy trốn đi. Người thu hoạch cười lớn. Mễ Tuyết Nhi, ngươi nghĩ còn chạy được sao? Nói cho ngươi biết, để đối phó các ngươi, tổ chức đã phái hơn 30 chiến sĩ bao vây rồi. Trong đó có các chiến sĩ cấp giáp cực hàng đóng băng, liệt dương, vạn vật sinh, quỷ duyên, bảy lưỡi đầu, còn lại đều là cấp ớt cả. Người thu hoạch giang hai tay ra, hét lớn. Mọi người ra hết đi. Không một tiếng trả lời. Mẹ, người đâu rồi? Người thu hoạch bồn chồn trong lòng. Trước đó bọn họ nói đang bận việc, nghe không quan trọng cho lắm nên đi vệ sinh. Sau đó quay lại chặn xe theo kế hoạch, vậy mà đồng đội biến đâu mất hết rồi. Rút lui rồi. Rút luôn cũng phải báo cho hắn một tiếng chứ hả? Hey, đừng có đùa nữa, ra hết đi. Người thu hoạch lại cố gắng gọi đồng bọn, nhưng vẫn không có ai trả lời. Hắn tức giận chửi thầm cái lũ vô dụng, giờ chỉ còn cách tự mình xuất thủ. Sự xuất hiện của người thu hoạch khiến cho Lục Dương hơi bất ngờ. Sau khi giải quyết cái đám chiến sĩ cải biến ren, hắn đã tìm một cái cứ điểm của chiến cơ hội gần đó theo lời khai của bọn chúng. Nghĩ tiện tay để mà làm luôn. Hắn đã dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến cho những người trong cứ điểm đều đến đầu cảnh sát tử thú rồi. Hắn đã làm mọi việc chu đáo như vậy, thế mà vẫn còn sót lại cái thằng người thu hoạch này. Quả nhiên là làm việc quá nhanh, dễ dàng xảy ra sơ suất. Các người đánh ra. Mễ Tuyết Nhi đẩy mọi người ra nghênh chiến người thu hoạch. Ta cũng giúp nữa. Vũ Nhiên nói. Vừa giao đấu với Mễ Tuyết Nhi, người thu hoạch đã nhận ra cái điều bất thường. Người ẩn giấu thực lực. Trong báo cáo, Mễ Tuyết Nhi không mạnh như vậy. Vũ Nhiên cũng là tham gia tấn công. Thực lực của nàng không bằng Mễ Tuyết Nhi và người thu hoạch, nhưng đủ tạo cơ hội cho Mễ Tuyết Nhi rồi. Người thu hoạch không địch lại hai người, muốn rút lui, nhưng đâu có dễ dàng. Hắn giả vờ sơ hở, Mễ Tuyết Nhi thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên là mắc bẫy. Hắn nhân cơ hội lao về phía Lục Dương và Lam Hải, kẹp cổ của Lục Dương. Tay hắn là vũ khí sắc bén nhất, chỉ cần dùng lực là có thể cắt đứt cổ của Lục Dương rồi. Đừng động! Cử động là ta giết hắn ngay. Mễ Tuyết Nhi và Vũ Nhiên đang định xông lên thì dừng lại, không dám manh động. Ta bị bắt là con tin rồi. Lục Dương hoảng sợ giơ hai tay lên. Người thu hoạch cười lạnh, lùi dần ra phía sau, vừa đi vừa ném lại một cái mảnh giấy nhỏ. Muốn hắn sống thì tới địa điểm này. Chí cao hội thì có một cái cứ điểm ở gần đó, hắn muốn dụ Mễ Tuyết Nhi vào trong. Mễ Tuyết Nhi nhặt cái mảnh giấy, sắc mặt khó coi. Khi nàng đứng dậy thì người thu hoạch và Lục Dương đã là biến mất rồi. Người thu hoạch mang theo Lục Dương chạy như bay, cố gắng liên lạc với đồng bọn, nhưng không có phản hồi. Trong lòng dấy lên một cái dự cảm chẳng lành. Hắn đi thang máy xuống cứ điểm bí mật dưới lòng đất. Cứ điểm đèn đuốc sáng trưng nhưng không một bóng người. Trên bàn cà phê còn có hơi nóng bốc lên. Cũng không có dấu vết đánh nhau. Người thu hoạch rùng mình, giống như có chuyện đột nhiên xảy ra khiến cho mọi người đều rút lui. Nè, cực hàng đóng băng, các người có ở đây không? Vạn vật sinh, các người trả lời ta đi. Hai năm của người thu hoạch vang vọng trong hành lang dài hun hút, nhưng mà không ai đáp lại hắn. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên ở cuối hành lang. Người thu hoạch tiên sinh, ta ở đây, Người thu hoạch mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Hắn biết sẽ có người, nhưng đứng tại cuối hành lang lại là cái con robot quản gia. Nó nhìn người thu hoạch bằng ánh mắt trống rỗng, sau lưng là ánh đèn khẩn cấp chập chờn. Người thu hoạch tiên sinh, ngài muốn uống cà phê không? Người thu hoạch nhìn thấy cảnh này, sợ hãi lùi lại không ngừng. Hắn thở hổn hển như vừa trải qua một cái trận tử đấu vô hình. Hắn quay trở lại cái phòng quan sát, xem lại camera giám sát sau khi hắn rời đi. Hình ảnh sau khi hắn rời đi ban đầu bình thường, nhưng sau đó khiến cho người thu hoạch bối rối. Hắn tua nhanh camera. Ban đầu còn đầy người, khoảnh khắc sau tất cả mọi người đều biến mất, khiến cho người thu hoạch quýu cả giụm rồi. Hắn run rẩy tua lại đoạn phim, tua chậm gấp 2, gấp 3, gấp 4, rồi 32 lần, nhưng vẫn không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Bên trong đoạn phim tua chậm 32 lần, những người kia đều lần lượt biến mất. Bọn họ dường như không nhận ra đồng đội của mình biến mất cho đến khi chính bọn họ cũng là biến mất theo. Giống như bị một cái thứ gì đó không thể nào diễn tả lặng lẽ mà nuốt chửng. Nghĩ đến những đồng đội đột nhiên mất tích kia, nỗi sợ hãi càng dâng lên trong lòng. Hệ thống tuần hoàn không khí và đèn huỳnh quang ấm áp của chi bộ lại khiến cho người thu hoạch cảm thấy nó giống như là một cái miệng quái vật tối om chờ hắn tự chui đầu vào. Bỗng có người vỗ vai khiến cho hắn giật nảy mình. Người không sao chứ hả? Người thu hoạch quay lại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là con tinh Lục Dương. Vậy là ở đây không chỉ có một mình hắn à? Vẻ mặt không cảm xúc của Lục Dương cũng khiến cho hắn yên tâm phần nào. Ở đây chỉ có hai chúng ta, ngươi không sợ sao? Ở hai người hả? Lục Dương tỏ vẻ nghi hoặc. Không phải ở đây luôn có ba người sao? Vừa dứt lời, có một đạo bóng người áo vàng từ từ hiện ra giữa không trung. Người thu hoạch hoàn toàn sụp đổ, nỗi kinh hoàng nhấn chìm tâm trí của hắn rồi. Len keng, ngay lúc này tiếng thang máy vang lên. Người thu hoạch như gặp được cứu tinh, điên cuồng chạy về phía thang máy. Đó là ba người Lâm Hải tới cứu Lục Dương. Người thu hoạch lúc này đã quên cả nhiệm vụ, như là phát điên chạy về phía bọn họ, nắm lấy tay của bọn họ hét lên. Người đứng im, không được động đậy. Mễ Tiết Nhi chắn trước, cảnh giác nhìn người thu hoạch. Chạy mau, có quỷ, có quỷ, có quỷ. Người thu hoạch điên cuồng la hét, nói năng lộn xộn. Mễ Tiết Nhi cau mày, dễ dàng khống chế người thu hoạch, cảnh giác nhìn xung quanh. Nàng cũng thấy kỳ lạ, sao chi bộ này không có ai? Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi, lẽ nào đây là một cái bẫy? Hey, ba vị, ta ở đây nè. Lục Dương bước ra khỏi phòng quan sát, từ xa đã chào hỏi mọi người. Người thu hoạch thấy Lục Dương bình tĩnh, sợ hãi ngồi bệt xuống đất, chỉ vào Lục Dương, hai chân đạp đất lùi lại. Quỷ, quỷ, quỷ! Mạnh ca, ngươi không sao thật tốt quá đi. Mễ Tiết Nhi và mọi người thấy Lục Dương bình an, thở phào nhẹ nhõm. Ê, ta không có sao, chỉ là cái người này sau khi đưa ta đến đây thì mời ta uống cà phê. Ta nói không uống thì hắn ta bắt đầu la hét lên giống như con điên vậy. Nghe thấy tiếng người máy quản gia đáp lại thì hắn mừng rỡ. Nhưng mà người máy hỏi hắn là có muốn uống cà phê hay không, hắn ta lại sợ hãi quýu dụm, lùi lại liên tục. Ta thấy hắn ta cổ quái quá nên nhân lúc hắn ta không để ý, nó liền chạy trốn luôn. Lục Dương vỗ vỗ cái bộ ngực vẫn còn sợ hãi. Thật kỳ lạ mà. Đúng vậy, kỳ lạ thật, không lẽ bị ma ám rồi? Hắn cứ nói có quỷ gì đó, không lẽ gặp ma thật? Chúng ta phải tin vào khoa học, trên đời làm gì có ma. Mạnh ca, ngươi nói đúng không? Lục Dương gật đầu, tán thành nói. Hay đúng vậy, làm gì có hồn ma? Ê, thật sự có ma đó. Người thu hoạch muốn thuyết phục mọi người, liều lĩnh dẫn bọn họ tới phòng quan sát xem video. Nhưng camera chỉ còn màn hình nhiễu, không thấy được cái gì. Là ngươi, ác quỷ, ngươi xó rồi. Người thu hoạch chỉ vào Lục Dương hét lắm. Trong mắt hắn lúc này, Lục Dương giống như là một cái tồn tại khủng bố, chính là quỷ ám. Lục Dương xua tay, vẻ mặt vô tội. Ta có làm gì ngươi đâu. Lục Dương nói thật, hắn thật sự không có động vào camera. Camera có bị xóa hay không cũng không quan trọng, dù sao Lâm Hải cũng không thấy hắn trong camera. Không phải hắn làm, vậy là Dĩ Thái xóa à? Vậy là Dĩ Thái đã là chú ý tới hắn rồi. Lâm Hải nhìn màn hình giám sát hồi lâu, cố gắng khôi phục lại hình ảnh nhưng mà không được. Thì cái việc màn hình biến mất có phần kỳ lạ, nhưng chưa đến mức khiến cho mọi người cảm thấy hoang đường hay là kinh hãi gì. Kỳ lạ thật, sao ở đây không có ai? Mễ Thiết Nhi và Vũ Nhiên tìm kiếm khắp căn cứ nhưng mà không tìm thấy gì, không hiểu vì sao căn cứ lại là trống không. Nếu hỏi người khác, chắc chắn họ sẽ nói căn cứ này có ma. Vũ Nhiên hỏi, Thiết Nhi, ngươi có thể cảm nhận được nguy hiểm mà, ở đây có gì kỳ lạ không? Không, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm gì. Mễ Tiết Nhi rất tự tin vào năng lực của chính mình, nàng đã dựa vào năng lực này để trốn thoát khỏi đại bản danh của tổ chức. Mạnh ca, ngươi nghĩ sao? Lục Dương suy nghĩ cẩn thận rồi nói, có lẽ mấy người này gặp phải tình huống khẩn cấp gì nên đều rút khỏi căn cứ rồi. Ờ, cũng có thể là vậy. Hai nữ tử gật đầu. Suy đoán của Mạnh ca rất là hợp lý, cũng là đáp án khả nghi nhất rồi. Lục Dương lại hỏi, nếu ở đây không có nguy hiểm, vậy phòng thí nghiệm có thể dùng được không? Mễ Tuyết Nhi ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đây là chi bộ của Chí Cao Hội, điều kiện phòng thí nghiệm chắc chắn tốt hơn phòng thí nghiệm nhỏ của bạn Lam Hải rất nhiều. Mễ Tuyết Nhi tìm một cái máy tính lượng tử, ngắt kết nối mạng rồi cắm chip vào. Trên màn hình lớn hiện ra một cái lão giả tóc bạc trắng, nụ cười hiền hậu. Vừa nhìn thấy lão giả, Mễ Tuyết Nhi nước mắt lưng tròng, thốt lên, tiến sĩ Gia Gia. Tuyết Nhi. Không ngờ tiến sĩ đáp lại lời gọi của Tuyết Nhi khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Tiến sĩ cười hiền từ, đây là những người bạn mới của ngươi sao? Giọng của Mễ Tuyết Nhi run run. Tiến sĩ Gia Gia, người còn sống hả? Tiến sĩ lắc đầu, ta không phải là hắn đâu, chỉ là một đoạn dữ liệu mà thôi. Nếu như ngươi đã thấy được cái đoạn ghi hình này, chắc ngươi đã trốn thoát khỏi Chí Cao Hội, ngươi có thể trốn thoát, ta đây rất mừng. Nói đến đây, giọng của tiến sĩ vừa mừng vừa thở dài. Tuyết Nhi xem được cái đoạn ghi hình này, nghĩa là hắn đã chết rồi. Nhưng Tuyết Nhi à, đừng có khóc, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Dĩ Thái có ý nghĩa riêng của nó, Chí Cao Hội nhiều năm bình yên vô sự là vì đã đạt thành hiệp nghị với Dĩ Thái rồi. Dĩ Thái chuẩn bị phản loạn, Chí Cao Hội với tư cách là cộng sự cũng sẽ là phản loạn cùng. Vì vậy, dù ngươi có báo cáo sự việc của Chí Cao Hội ra ngoài cũng sẽ bị Dĩ Thái che giấu, liên minh cũng sẽ không biết đâu. May mà ta có một người bằng hữu tên là Lam Khang, ngươi có thể tìm hắn, chuyện về Dĩ Thái là do hắn nói cho ta biết nha. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lam Hải. Lam Hải cũng là kinh ngạc không kém, sao tự nhiên lại dính tới mình rồi? Tên khốn Lam Khang đó tuy đầu óc không bằng ta, đánh nhau lần nào cũng là ta thắng, chơi game thì gian lận, nhưng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo thì hắn hơn ta một chút rồi. Hồi đó nếu không phải hắn ta cướp mất mối tình đầu của ta, ta đã kết hôn luôn rồi. Có cái mối quan hệ này, hắn ta nhất định sẽ coi ngươi như là cháu ruột. Tổ chức đang là truy sát ngươi, tìm được Lam Khang rất là khó, nhưng đừng lo, ta đã đoán trước được. Trên đường từ thư viện tới nhà Lam Khang, ta đã chuẩn bị đủ loại vũ khí. Chỉ cần tổ chức không phái quá ba giáp cấp chiến sĩ truy sát ngươi, ngươi sẽ không sao đâu. Thay tiến sĩ nói không ngừng, Lam Hải đành cắt ngang. Ê tiến sĩ, gia gia ta mất rồi. Tiến sĩ ngẩn người ra. Gia gia ngươi là đứa nào? Là Lam Khang. Tiến sĩ nghẹn lời. Tuyết Nhi sau khi trốn khỏi tổ chức đã xảy ra chuyện gì, mình còn chưa dặn dò gì, sao lại dính dáng tới cháu trai của Lam Khang rồi? Ý ta là Lam Khang có đầu óc và thể chất gần giống ta, chơi game cũng là thích động não. Không ngờ cháu trai của Lam Khang đã lớn thế này. Hồi đó nếu bà ngươi không lấy ông ngươi, ngươi đã là cháu gái của ta rồi. Lời này của cái vị tiến sĩ kia khiến cho Bất Hủ Tiên Tử đang xem náo nhiệt cũng phải là bối rối à. Lục Dương điếm các mối quan hệ trên đầu ngón tay rồi đành cắt ngang. Tiến sĩ à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đúng rồi, giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta sẽ nói cho các ngươi cách chế tạo phản gen tề. Mễ Tuyết Nhi liền làm theo hướng dẫn của tiến sĩ, lay hoay với các bình bình lọ lọ. Những thứ này chỉ có Mễ Tuyết Nhi hiểu, những người khác không giúp được cái gì. Tiến sĩ lại là nghiêm khắc dặn dò. Phản gen tề sẽ là vũ khí lợi hại trong tay các ngươi. Bất kỳ gen chiến sĩ nào dính phải phản gen tề đều sẽ mất đi năng lực hành động, thậm chí là tử vong. Vì vậy, Tuyết Nhi nè, khi chế tạo ngươi phải cực kỳ cẩn thận, đừng để nó dính vào người. Nếu như Lam Khang bị Dĩ Thái hãm hại, nghĩa là các ngươi đã bị Dĩ Thái để mắt tới rồi, chạy trốn cuối cùng cũng sẽ là bị bắt. Hiện tại chỉ có một con đường, đó là tấn công tổng bộ Chí Cao Hội, gây náo động để liên minh chú ý tới các ngươi. Đây có phần nguy hiểm, nhưng đây là cái cách duy nhất rồi. Còn một điều ngươi phải nhớ cho kỹ, Tuyết Nhi, trong cơ thể của ngươi ẩn chứa một cái nguồn năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng này là nguồn gốc nghiên cứu gen của Chí Cao Hội, nhưng trước khi ngươi kiểm soát được nó, tuyệt đối không được sử dụng, nó sẽ hủy hoại ngươi. Nghĩa là sao hả? Ta không biết, ta cũng chỉ là một đoạn ký ức dữ liệu, không có đầy đủ ký ức đâu. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, mọi việc sau này giao cho các ngươi nha. Màn hình đột nhiên tối đen, tiến sĩ biến mất. Mễ Tuyết Nhi không kìm được lòng bật khóc, những ký ức về tiến sĩ ồ về. Tiến sĩ Gia Gia. Màn hình lại sáng lên, tiến sĩ bất đắc dĩ nói,